Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 356, chương 356, tử chiến. Nhìn thấy phong tướng quân nhận phản phệ lúc, Dịch Thiên Vân ánh mắt lộ ra một đạo lãnh quang, giây lát gian há miệng liền phun ra hắc viêm hướng hắn bao phủ tới. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, hắn cần chính là cái này hiệu quả. Lật ra thương thành sau khi cuối cùng chọn chúng cuồng bảo đan thuốc cùng vận rủi thần đan, kết hợp hai cái này liền có cực lớn hiệu quả, nhất là vận rủi thần đan, cùng đối phương đánh đấu tuyệt đối là sẽ để cho mình chiếm hữu ưu thế, tuy nhiên không là ưu thế tuyệt đối, chí ít làm ra nhất định quấy nhiễu tác dụng. Hiện tại chứng minh tốt nhất, nhận lấy vận rủi thần đan hiệu quả về sau, phong tướng quân lập tức liền nhận lấy phản phệ, chiến đấu lực kịch liệt hạ xuống. Hắc viêm tại bao trùm tới lúc, phong tướng quân vội vàng liền hướng bên cạnh né tránh. Chỉ là lúc này mới vừa chạy hai bước, bỗng nhiên nhất cước câu đến cứng rắn thụ đằng, bắt hắn cho quấn chặt lấy. Ba, một tiếng ngã trên mặt đất, đi theo, gấu, một tiếng, hắc viêm bao phủ mà đến. Bắt hắn cho triệt để đốt. A a a, phong tướng quân kêu thảm không thôi, bởi vì nhận lấy nhất định phản phệ, dẫn đến hắn phóng thích không ra linh lực để ngăn cản, chỉ có thể thông qua mặc trên người hộ giáp để ngăn cản. Tuy nhiên liền xem như hộ giáp, đồng dạng cần linh lực đến rót vào mới có thể phóng xuất ra hiệu quả tới, bởi vậy hắc viêm phi thường thuận lợi địa điểm lấy hắn, đem hắn mặt ngoài thân thể cho bốc cháy, để hắn thống khổ kêu thảm không thôi. Cút ngay cho ta, phong tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc vận chuyển lực lượng trong cơ thể, sau một khắc cuối cùng đem phản phệ lực lượng cho đè xuống, đi theo chính là kích phát một cỗ lực lượng đi ra, oanh nhất hạ hướng bốn phía nổ tung, bao đắp lên người hắc viêm đều bị tách ra ra ngoài. Bất quá hắn trên thân vẫn là bị cháy rụi một mảng lớn, nhìn vô cùng thê thảm. Hắc viêm vốn là đối với hắn có chỗ khắc chế, cho nên bị sau khi đốt, hiệu quả hết sức rõ ràng. Phốc phốc, phong tướng quân tại đánh sơ xác rơi trên người hắc viêm về sau, chợt hung hăng nôn một ngụm máu đi ra, vừa rồi phản phệ hiệu quả bị cưỡng ép đả thông về sau, đối với mình tạo thành bị thương cũng không nhẹ, tăng thêm thiêu đốt tinh huyết, hiện tại có thể nói là thương càng thêm đả thương. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân đã giết xuống dưới, không biết bao lâu đã một lần nữa biến thành hình người, càng là nắm lấy hồng long thần thương, người mặc hồng long chiến giáp, hồng long chiến ngoa, lập tức tổng thể một bộ thánh khí trang bị. Đốt, thành công trang bị bên trên hồng long thần thương. Đốt, thành công trang bị bên trên hồng long chiến giáp. Đốt, thành công trang bị bên trên hồng long chiến ngoa. Đốt, thành công trang bị bên trên hồng long sáo trang. Thu hoạch được thuộc tính tăng thêm gấp 12 lần lực lượng, gấp 5 lần lực phòng ngự. Lúc công kích có tỷ lệ nhất định phóng xuất ra hồng long hư ảnh hiệu quả. Đốt, có thể tiêu hao 5.000 điểm điên cuồng giá trị, bộc phát ra hồng long gào thét. Hồng long sáo trang lực phòng ngự khẳng định là kém xa tà long sáo trang, nhưng ở phương diện lực lượng có không nhỏ ưu thế, chí ít so tà long sáo trang muốn mạnh hơn một cái cấp độ, có thể làm cho hắn tăng lên lực lượng mạnh hơn. Tà long sáo trang hoàn toàn là đánh đoàn chiến có tác dụng, trong thời gian hạn định quả tăng nhiều. Dù sao thân thể khổng lồ có thể đối phó địch nhân càng nhiều, tăng thêm thật dày lực phòng ngự, có thể hóa làm một cái cực mạnh nhục thuẫn. Hiện tại hắn tạm thời không cần, đơn đả độc đấu cần chính là lực lượng mạnh hơn, đến đánh giết cái này phong tướng quân. Thừa dịp phong tướng quân bị thương không nhẹ thế, hung hăng đánh bại hắn. Đốt, phục dụng tật phong thần đan. Đi theo hắn lại là phục dụng tật phong thần đan, tốc độ lập tức tăng cường mấy lần. Hưu, nhất hạ, toàn thân xích hồng thân ảnh phác họa ra một đạo tàn ảnh, hung hăng hướng Phong tướng quân bên này xuyên qua mà đến. Tới thật đúng lúc, Phong tướng quân cần đối kháng chính diện, cầm trong tay Thiên Phong thần kiếm hướng bên này đâm đi qua. Nhưng phía sau truyền đến hai đạo hắc viêm cuốn tới, để hắn lưng bụng thụ địch, để hắn chỉ có thể cấp tốc hướng bên cạnh tránh đi. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân đã giết tới đây, hung hăng hướng phía trước đâm một cái, trong nháy mắt tốc độ, vậy mà đuổi kịp cái này Phong tướng quân, làm cho đối phương kinh ngạc không thôi. Làm sao đột nhiên gian tốc độ tăng lên nhiều như vậy? Tại ở gần giây lát gian, hắn tiêu hao 5.000 điểm điên cuồng đáng. Hồng long gào thét, giống một đầu cự long từ trong cơ thể hắn gào thét mà ra. Giây lát gian mở ra miệng lớn hướng phía trước phun ra một đạo quang trụ. Bức bách Phong tướng quân chỉ có thể trở tay huy kiếm ngăn cản mà đi. Từng đạo phong nhận cắt chém đi qua. Tuy nhiên cái này phun tới cột sáng cũng không phải là phổ thông công kích, mà là hỏa diễm hình thái công kích. Tại chạm đến hắn phong thuộc tính lúc, giây lát gian kích phát thương tổn tăng thêm lực lượng. Đông, chiến đấu lực bỗng nhiên tăng lên tới 5.000 năm triệu. So với Phong tướng quân trước đó chiến đấu lực vẫn là kém một chút. Nhưng chiến đấu lúc, muốn là đối phương có chỗ biến yếu lúc, vậy thì không đồng dạng. Phong tướng quân thấp hừ một tiếng, liền bị ngọn lửa này cho sâu đâm thủng thân thể, triệt để bị bao khỏa tại bên trong, cấp tốc bị ngọn lửa này cho bốc cháy lên. Mới vừa vặn bị ngọn lửa này bao trùm lúc, phần lưng lại là truyền đến hai đạo hắc viêm bao phủ mà đến. Bên trên hai cái tà long phân thân không phải bài trí, một mực hướng bên này công kích mà đến, uy lực là kém xa Tít Táp Dịch Thiên Vân, nhưng tuyệt đối không yếu, đều có linh đan cấp bậc lực lượng, có thể nhiều công kích nhất hạ nhất hạ, không ai sẽ ngại ít. Ta muốn ngươi chết. Phong tướng quân hét lớn một tiếng, thể nội tách ra một đạo hào quang chói sáng, đem bao trùm tại ngọn lửa trên người cho xông tan hết. Cả người tóc tai bù xù, trên thân lóe ra lít nha lít nhít mạch lạc, giống như là cả người đều điên cuồng, đem tất cả lực lượng đều kích phát ra. Không nghĩ tới bị nhiều như vậy công kích, Phong tướng quân còn có thể hồi quang phản chiếu, lần nữa đem lực lượng cho tăng lên lên, đi theo không để ý phía sau công kích, hướng Dịch Thiên Vân bên này đâm vọt lên. Lập tức hướng hắn bên này đâm tới một kiếm, hưu một tiếng, sau một khắc liền quán xuyên Dịch Thiên Vân trên bờ vai phương. Một vòi máu hướng bên cạnh tung tóe bắn ra ngoài, còn tốt hắn tránh nhanh một chút, không phải vậy thật là trên bờ vai có thêm một cái huyết động. Là ngươi chết mới đúng. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, xem ra vận rủi thần đan có đôi khi đồng dạng không cách nào trái phải hết thảy, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính hắn đến đụng một cái. Nhấc lên hồng long thần thương trùng kích đi qua, cùng đối phương vũ khí đánh vào nhau. Đương, đương, đương, liên tục nhiều lần liên kích, bỗng nhiên gian một đạo hồng long hư ảnh từ hồng long thần thương bên trong gào thét mà ra. Hướng Phong tướng quân bên kia cắn. Uy lực tuy nhiên chưa nói tới kinh người, nhưng thắng ở đột nhiên. Bành, tấn mãnh một kích đánh vào trên người hắn, đem Phong tướng quân đánh cho thân thể chấn động, để hắn sắc mặt tái nhợt mấy phần. Bất quá hắn cũng không lui lại, mà là lần nữa tấn công mạnh tới, vung lên dài đến kinh người kiếm thứ đi qua, liên tục mấy kiếm ngay cả đâm. Mấy đạo phong nhận chạm hóa thành một đạo lục quang xuyên qua mà đến. Ám ảnh áo choàng, Dịch Thiên Vân không chút do dự liền dùng ám ảnh áo choàng. Vô địch 5 giây thời gian. 5 giây thời gian, đầy đủ bộc phát ra rất nhiều chiêu thức. Bành bành bành, liên tục 3 đạo phong nhận chạm kích tới, đi theo chui vào ám ảnh khoác trong gió, không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Phong tướng quân sững sờ, không nghĩ tới công kích của mình không có hiệu quả. Thừa dịp Phong tướng quân ngây người thời khắc, Dịch Thiên Vân cấp tốc đâm đi qua, mỗi một lần công kích đều đã dùng hết toàn lực, hắn hiện tại chỉ có thể đụng một cái, có thể hay không đem Phong tướng quân cho giết chết, cũng chỉ có một cơ hội này. Cầu vote đánh giá Carverter 9-10, chương 357, trung diệt cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.